Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 188. Nhược điểm đả kích, lôi thương nhanh chóng hướng không trung bay đi. Đây là tốc độ ánh sáng tốc độ. Loại tốc độ này bên dưới có thể tránh người ít lại càng ít. Thuấn bộ, giống như tốc độ ánh sáng giống nhau tốc độ. Hóa thành màu đen u quang bỗng nhiên hạ xuống trên sơn khâu. Satoshi lắc đầu một cái. Sunet thật đúng là táo bạo. Bất quá chinh phục một cái như vậy mỹ nữ, sẽ là khiến thân thể con người tâm vui thích sự tình. Lôi điện đánh không, Sunet lập tức trùng kích tới. Quái lực gia tăng ở trên tay, hướng Satoshi ngực đập tới. Tốc độ rất nhanh, không kịp né tránh. Satoshi thân thể một cổ, quái lực quyền oanh ở trên người hắn. Hắn cũng thuận thế ra tay, hai tay nắm chặt đối phương cánh tay. Tới đây cho ta đi. Khẽ quát một tiếng, tái hiện trong quán rượu một màn. Đem Sunet thân thể mang vào trong ngực, hung hăng ôm lấy, chính xác trúng mục tiêu một kích. Vốn tưởng rằng có thể làm cho tên tiểu sắc lang này chịu chút dạy dỗ, nhưng không nghĩ cái này tiểu sắc lang lại không nên tính tình. Chết đã đến nơi vẫn như thế. Nhấc chân, đầu gối đi nam nhân yếu ớt địa phương đánh tới. Lần này bị dọa sợ đến hắn toát ra mồ hôi lạnh, không khỏi kẹp chặt chân, đem Sunet một chân kẹp lại, thế nào cũng không chịu buông ra. Sunet tức giận, có thể bỗng nhiên cảm thấy thân thể đi phía trước nghiêng. Cả người cùng Satoshi chặt chẽ dán vào, loại kia cảm giác khác thường lần hai truyền tới, nâng lên chuẩn bị chiều đối phương phía sau đánh tay cũng dừng lại. Đẩy bả vai hắn, định tránh thoát, Satoshi nơi nào tán thành để cho nàng nhẹ nhàng như vậy né ra. Giơ lên hai cánh tay dùng sức, định khống chế nàng hành động. Sunet quái lực quyền uy lực vô cùng, coi như là Jiraiya chịu đựng một quyền cũng phải lột ra. Chính là Satoshi lại không chút nào bị thương dấu vết, cương bì rất tốt hóa giải Sunet quái lực, gắng gượng tiếp lấy một quyền. Giấy rụa trong Sunet bỗng nhiên cảm giác không đúng, tên hỗn đản này thân thể như thế nào cùng sắt thép một dạng bền chắc. Không khỏi nhớ tới mới vừa rồi một quyền, một quyền kia nàng cảm giác rất rõ ràng, tuyệt đối trúng mục tiêu, chính là hắn làm sao có thể không bị thương chút nào. Thông linh chi thuật, hai tay tại phía sau hắn kết ấn, một trường ấn ở đối phương sau lưng, một cái màu đen trận pháp đột nhiên xuất hiện, hoành đương đương, kịch liệt tiếng vang, Satoshi hai người chỗ tại địa phương xuất hiện nồng nặc khói trắng. Chơi đại, Satoshi giật mình trong lòng, trực tiếp buông ra Sunet thuấn bộ rời đi. Sau khi hắn rời đi, khói trắng cũng dần dần biến mất, một cái to lớn tương tự con sên sinh vật xuất hiện. Nó xuất hiện khiến Satoshi lạnh run. Ốc sên, Sunet thông linh thú. Trong ký ức, Sunet cùng Sakura phối hợp sử dụng bách hào chi thuật, cũng chỉ có thể cho gọi ra ốc sên bản thể 10%. Nếu như toàn bộ triệu hoán đi ra, đó không thể nghi ngờ là tam nhẫn bên trong châu bò nhất thông linh thú. Ốc sên trong miệng phun ra tính ăn mòn chất nhầy, chúng mục tiêu sau cơ hồ có thể hòa tan hết thảy. Mà còn ốc sên một cái phiền phức địa phương chính là nó có thể không ngừng chia ra. Vật lý công kích đối với nó mà nói chính là một chuyện cười, căn bản không có thể tạo thành tổn thương. Sunet đứng ở ốc sên trên đầu, mặt lạnh nhìn về phía Satoshi. Hôm nay liền khiến ốc sên tới hảo hảo giáo huấn hắn, cho hắn biết tam nhẫn không phải tốt như vậy đùa. Ốc sên, lưỡi răng dính chua. Tiếng nói vừa dứt, ốc sên hít một hơi phun ra màu xanh lá cây chất nhầy. Những này chất nhầy đều là chí mạng, lưỡi răng dính chua. Satoshi không dám đón đỡ nó công kích, sử dụng là dùng thuấn bộ không ngừng tránh né. Những kia rơi trên mặt đất dịch nhờn, trong nháy mắt đem mặt đất ăn mòn đi xuống. Có thể thấy nó tính ăn mòn mạnh bao nhiêu. Sunet nhìn đến tâm tình khó có được rất thoải mái. Khóe miệng mang theo nụ cười đắc ý. Hỗn đàn, bây giờ nhìn ngươi làm sao còn đắc ý. Lại dám chiếm ta tiện nghi. Phiền toái như vậy thông linh thú. Satori trong lúc nhất thời cũng rất nhức đầu. Nghĩ phải giải quyết ốc sen. Vậy cũng chỉ có duy nhất một lần đưa nó đánh lại. Nếu không nó rất nhanh vừa có thể lần nữa ngưng tụ. Mangekyo Sharingan mở ra, hai cây đan chéo cổ kiếm xuất hiện ở trong mắt. Ba cái màu đen vương miện quay tròn xoay tròn. Đôi mắt này xuất hiện khiến Sunet trong nháy mắt cả kinh. Lập tức lại thư thái. Gia tộc Uchiha người, mở ra Sharingan không có gì quá kỳ quái. Nếu là tiểu tử này không có mở ra Sharingan nói, đó mới nghiêm túc chính quái gì. Hỏa độn sau hào hỏa diệt khước. Trong miệng phun ra một đạo cột lửa tạo thành đường kính vượt qua 20 mét hỏa cầu. Trực tiếp tập trung ốc sen. A cấp nhẫn thuật. Đi qua Mangekyo Sharingan. Sharingan gia trì sử dụng được. Uy lực cao hơn một nước. Hỏa diễm trong chớp mắt đánh trúng ốc sen. Mà Sunet thầm mắng một tiếng. Trong nháy mắt từ ốc sen trên người nhảy rơi xuống. Bị chiêu này nhẫn thuật đánh trúng. Đây không phải là đùa. Hỏa diễm bao trùm ốc sen thân thể. Ốc sen xoay mình giãy giụa. Chính là hỏa diễm làm thế nào cũng không có biến mất. Oanh, ốc sen trên người bỗng nhiên truyền tới tiếng vang. Chỉ thấy thân thể hắn trong nháy mắt chia ra thành vô số tiểu thân thể. Tựa như phải xuyên qua hỏa diễm. Satoshi cười hắc hắc. Ngay tại lúc này, băng độn sao băng hà thế kỷ. Một trường ấn trên mặt đất. Chỉ thấy bàn tay hắn ra làm trung tâm. Mặt đất nhanh chóng ngưng kết ra một tầng thật dày băng tinh. Tiểu ốc sen rơi ở phía trên. Trong nháy mắt bị đóng băng lên. Ngoài ý muốn thuận lợi. Ốc sen trong thân thể nước chia rất nhiều. Đi qua hỏa độn cháy khiến nó bị buộc sử dụng chia ra nhẫn thuật. Đồng thời cũng tiêu hao nó một chút thủy phân. Cuối cùng lại lấy băng độn nhẫn thuật đông thân thể hắn. Có thể nói, Sunet cùng nàng thông linh thú đều rơi vào Satoshi mưu kế bên trong. Ốc sen bị đóng băng. Sunet sắc mặt khó coi lên. Trước cho gọi ra ốc sen lúc tự đắc biến mất. Tiểu tử này, thật thông minh nha. Cùng Jiraiya không hề giống a. Sunet, còn cần lại đánh sao? Đông ốc sen. Satoshi thở phào một cái. Tại ốc sen còn không có phát huy ra uy lực thời điểm đóng băng nó. Đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu không sự tình sẽ phiền toái rất nhiều. Đến lúc đó không tốt lắm xử lý. Sunet nghe vậy lạnh một tiếng. Chính yếu nói thời điểm lại thấy đến gò núi dưới mấy bóng người nhanh chóng vọt tới. Định thần nhìn lại, chính là Jiraiya ba người. Jiraiya mới vừa tới đây. Thấy bị đóng băng ốc sen cùng với sụp xuống gò núi. Nhất thời liền minh bạch cái gì. Cười khổ một tiếng. Sunet, Satoshi, không cần lại đánh. Đánh xuống cũng không có cái gì kết quả. Chỉ sẽ tổn thương hòa khí. Sunet cũng còn không có phát biểu. Satoshi liệt không đồng ý. Jiraiya, không cố gắng đánh thoáng cái nữ nhân ngốc này nàng là sẽ không thanh tỉnh. Luôn là sống trong quá khứ. Chỉ sẽ hại nàng. Tính một chút. Nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Liền khiến ta lưng đeo cái tội danh này. Tới làm chúa cứu thế đi. Nói xong tiếp tục xem Sunet. Suy nghĩ làm như thế nào hạ thủ. Jiraiya một cái lông mày không ngừng toát ra. Uchiha Satoshi. Cho ngươi điểm ánh mặt trời ngươi liền sán lạn đúng không? Khó có được ta như vậy đứng đắn khuyên nói các ngươi. Còn nữa, ngươi rõ ràng chính là có nào đó loại mục đích. Lại còn nói như vậy đường đường chính chính. Bất quá, có thể nói ra lời như vậy. Ngược lại là có thể học tập cho giỏi thoáng cái. Trong lúc nhất thời, Jiraiya lâm vào chính mình trong ảo tưởng. Đang mong đợi nhiều ít mỹ nữ vờn quanh ở bên người. Mà Satoshi nơi này. Nhưng cũng trực tiếp sử dụng Sharingan. Nguyệt Độc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.